Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Chương 77: Lòng đất nhà xưởng. Thật vất vả thở thuận khí, John đứng lên, đánh giá bốn phía cái kia rõ ràng không thuộc về hoang đảo, định nghĩa sắt thép nhà xưởng, đây là cái nào? Hết thảy trước mắt nói cho John, đây là một bọn người tạo kiến trúc, bốn phía vách tường là lấy thép sắt chế tạo. Một loạt thoát nước tháp như thế ao dọc theo vách tường bày ra, bên trong ngâm tỏa ra tanh tưởi thi. Hai, phía dưới nối liền lọt lưới, một giọt tính ăn mòn chất lỏng từ lọt lưới thẩm thấu nhỏ xuống. Theo rãnh hướng phía dưới chảy xuôi, tụ hợp vào hắn vừa nãy ngã vào đi kịch độc rong trong ao nhà xưởng trung tâm chính là tích đầy kịch. Nọc độc thể lực ao, dài rộng mỗi người có hơn 100 thước, hơn nữa sâu chôn dưới đất. Cũng không biết cụ thể sâu bao nhiêu, mấy cây thô to trong suốt ống pha lê từ rong chỉ mặt bên duỗi ra, ở một đoạn sắt thép cấu kiện dưới sự giúp đỡ. Giữa không trung đi vòng, cắm vào mặt đất, cũng không biết cuối cùng dẫn tới cái nào nếu như rong trong ao không phải kịch độc dung dịch. Chỉ nhìn này tấm bề ngoài, John có thể vì là đây là nhà ai hệ thống cung cấp nước uống xưởng. Nhiều như vậy nọc độc, thất bại đưa đi nơi nào? Lẽ nào hải quân đang tiến hành vũ khí sinh hóa thí nghiệm? John trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Hắn phát hiện mình có vẻ như tìm tới địa ngục đảo hạt nhân bí mật, đâu có gì lạ đâu. Là chính các ngươi, các biện pháp an ninh không làm tốt. Một con rắn đều có thể xông tới. Nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ một chút. Cự xà vì một đòn giết chết. Sử dụng hỏa tiễn đầu chùy đem bồn địa đều mở ra một cái hẻm núi. Nhấc lên bùn cát đến hàng tấn. Sau đó vừa nãy gần chết điên cuồng bên trong, lại là liên tục không ngừng nắm đầu va chạm mặt đất, nếu như không phải có ý đồ riêng. Bất luận người nào cùng dã thú đều không đào được bùn đất nơi sâu xa sắt thép sắc ngoài. Càng khỏi nói xông vào nơi này, chít chít chít chít chính vào lúc này. Một tiếng bay hơi động tĩnh hấp dẫn John sự chú ý, hắn cúi đầu vừa nhìn. Một viên lên môi nơi mang theo vết nứt bạch cốt đầu rắn kẹt ở ống pha lê nói trung gian. Xung quanh nọc độc ở cao áp dưới dùng sức nhi đem xương sọ đi vào trong nhét. Không thể chen nát đầu rắn, ngược lại làm cho ống pha lê nói không chịu nổi gánh nặng. Một cái đóng ở cấu kiện lên đinh sắt bị đỉnh bay ra ngoài ao, bên trong nọc độc cũng không có duy trì bất động, mà là chính đang hướng về đường ống chuyển vận. Cùng lúc đó, nhà xưởng góc tối mấy đài máy móc không ngừng lấp lóe ánh lửa điện quang. Ong ong không ngừng, mùi thúi khét rất nhanh trải rộng bốn phía không khí. Hà John quay đầu lại, liếc nhìn xung quanh ngâm thi thể cùng các loại tạp chất tháp nước. Sau đó ngã xuống, liếc nhìn mắt ngoại trừ xanh mượt nước trạng chất lỏng liền sền sệt vật đều không tồn tại rong. Chỉ nhất thời, một cái linh cảm không lành xuất hiện, Masaka. Vừa dứt lời, cái kia viên thẻ cự xà đầu lâu đường ống ầm ầm nổ tung. Cùng lúc đó, bị cao áp thúc đẩy đột nhiên được phát tiết kịch nọc độc thể lực tất cả hướng về đường ống chỗ vỡ. Tuôn tới hậu quả kia chính là liên tiếp không ngừng nổ tung. Hoành ầm ầm ầm, khe nằm, nhìn trước mắt nương theo ánh lửa tứ tán bay tung tóe kịch nọc độc thể lực. John không kịp ngẫm nghĩ nữa, kéo chiến lợi phẩm của mình trường đao. Không nói hai lời bay lên trên đi. Cùng lúc đó, bởi vì chấn định tề gián đoạn chuyển vận, buồn ngủ địa ngục đảo cua, bá, mở mắt ra. Nhìn chằm chằm đỉnh đầu cái kia để nó khắc sâu ấn tượng hải quân quân hạm, gào. Địa ngục đảo ở ngoài, quân hạm lên hỗn loạn tưng bừng, trung tướng. Nọc độc chuyển vận hệ thống không có phản ứng. Hết thảy máy móc đều mất đi hiệu lực. Cái gì? Lại kiểm tra một lần. Máy móc chôn sâu lòng đất, không thể trong nháy mắt toàn bộ mất đi hiệu lực. Chẳng lẽ có người ở bên trong thả bom sao? John, bom không thả, nhưng hiệu quả thật gần như phổ thông tạp chất ống pha lê nói có thể ung dung đưa đi. Cũng sẽ không hình thành bế tắc. Càng khỏi nói ngột ngạt bạo máy móc nhưng 300 dư mễ trưởng to lớn rắn thi chặn ở cái kia. Hậu quả liền khá là nghiêm trọng. Là thật sự, hiện nay chỉ có Lôi Vân hệ thống còn ở hoạt động. Momonga trung tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Sĩ quan phụ tá thật sự nhanh khóc. Không phải nói tốt kết thúc rồi à? Tại sao lại tỉnh rồi? Loại này không phải sức người có thể chống lại quái vật. Phải đánh thế nào? Bọn họ có thể cùng địa ngục đảo cua chống lại, cuối cùng dựa dẫm chính là trên đảo lưu lại an toàn. Trang bị, hiện tại nọc độc chuyển vận hệ thống mất đi hiệu lực. Tương đương với mất đi một cái cánh tay. Gia tăng điện lưu, khởi động số 4 công kích danh sách. Địa ngục đảo cua thức tỉnh là Momonga vạn vạn không ngờ tới. Ngủ cự thú cùng tỉnh lại cự thú là hai loại tuyệt nhiên không giống sinh vật. Trong không khí quanh quẩn nhàn nhạt áp bức khí tức, này cỗ tương tự với Hao Soku Haki uy thế khiến miệng lưỡi khô không khốc. Thêm nữa nọc độc hệ thống mất đi hiệu lực, quân hạm thượng sĩ binh lần thứ hai rơi vào trong khủng hoảng. Momonga đau đầu xoa xoa huyệt thái. Dương, cưỡng chế nội tâm căng thẳng. Phất tay hạ lệnh, vào lúc này an toàn trang bị xuất hiện trục trặc tương đương chí mạng. Không có kịch độc hỗn hợp vật phối hợp, coi như điện lưu có thể thẳng tới óc quấy dày động tác của nó. Địa ngục đảo cua dãy giụa lên thời điểm cái kia khổng lồ hình thể mang đến phá hoại không sẽ phải chịu nửa phần quấy dày. Nhưng Momonga biết, càng là nguy cấp, chính mình càng là không thể lộ ra nhỏ tí tẹo sợ hãi. Hắn là chiếc quân hạm này trời. Nếu như liền hắn cũng bắt đầu sợ sệt, các binh sĩ sẽ lập tức bị hoảng sợ chi phối. Ở Momonga khí thế mạnh mẽ dưới ảnh hưởng, miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, binh lính dựa theo thao tác sổ tay đưa vào chỉ lệnh. Chỉ thấy địa ngục đảo cua xung quanh lấp lóe điện quang thép trụ ở trong nháy mắt, tiếp theo chỉnh tề bạo phát ong ong. Một vòng cuộn sóng bỗng nhiên tản ra, cùng lúc đó. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác tê dại bắt đầu khuếch tán. Dường như thân ở sấm sét bao phủ trên không, khiến người ta tay chân tê dại, gào. Ở khởi động số 4 công kích danh sách sau, địa ngục đảo cua phát sinh một tiếng rõ ràng có thể nghe tiếng rên rỉ cái kia dâm dễ vào nó óc. Thép trụ bắn ra khủng bố điện lưu, chua thoải mái trình độ so với cửu giáo sư cũng không kém bao nhiêu, theo nó bắt đầu run rẩy. Cả tòa địa ngục đảo liên tục lay động, ngọn núi đổ nát, mặt đất ao hãm, còn ở trên đảo các tân binh từng cái sắc mặt như đất. Bị liên tiếp không ngừng chấn động sợ đến hồn phi phách tán, muốn chết phải không? Cứu mạng, ta không muốn chết ở này. Đặc biệt là những kia ở hòn đảo chính diện, tận mắt nhìn con kia đại lục bình thường càng cua đám ra hỏa. Nội tâm chấn động khó có thể kể ra, chỉ có thể mất cảm giác nhìn bắt đầu bắn ra điện lưu thép trụ. Chờ đợi kết quả, nếu như Momonga không cách nào trấn áp dưới chân này con cự thú, kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được. Có điều, nói đến, các người ai nhìn thấy John? Hắn cuối cùng thắng vẫn thua. Toko quay đầu lại, nhìn hòn đảo trung tâm bồn địa. Ở mảnh này đột ngột xuất hiện hẻm núi lên dừng lại tầm mắt. Hỏi là thật sự, đột ngột. Bởi địa ngục đảo cua thức tỉnh sắp tới. Toko đám người không lo được bồn địa truyền đến đại chiến động tĩnh. Lùi tới một mảnh kiên cố tầng nham thạch khu vực mới dừng bước lại. Kết quả đang lúc này, một tiếng sét giống như nổ vang xuất hiện, hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Chờ bọn hắn chạy đến vách núi sau ngẩng đầu nhìn tới. Mấy phút trước vẫn là tảng lớn màu xanh lục địa ngục đảo trung tâm bồn địa. Có một tảng lớn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái đủ để xưng là thần tích lớn hẻm núi lớn. Một viên dữ tợn to lớn đầu rắn từ hẻm núi biên giới nhô ra. Tỏa ra vô cùng hung uy, tình cảnh làm người khiếp sợ. Nhưng Toko đám người cũng không tin John sẽ chết bởi vì hắn là hệ Loza năng lực già. Sẽ không Busosoku Haki, kẻ địch căn bản là không có cách giết chết hắn, dù sao ai có thể nghĩ tới. Đây, địa ngục trên đảo một cái bạch xà dĩ nhiên sẽ sử dụng Busosoku Haki. Vì lẽ đó ở trong mắt bọn họ, trên đảo phát sinh chuyện lớn như vậy, John tại sao một chút động tĩnh đều không có? Lẽ nào thật sự bị giết? Ta nhìn thấy hắn, ở bên kia, ở đâu? Hí quả nhiên không chết. Bỗng nhiên, một tiếng thét kinh hãi thức tỉnh mọi người chỉnh tề quay đầu lại. Nhìn đạo kia càng bay càng cao sấm sét, trong đôi mắt tràn ngập chấn động. Mặc dù là như vậy, khủng bố công kích cũng không giết chết John. Hệ Loza bá đạo bởi vậy có thể thấy được chút ít. Chỉ có điều, hắn có phải là bay quá cao? Có người nhỏ giọng nói rằng, mọi người lập tức cả kinh. Đúng vậy, địa ngục đảo nhưng là cấm không a. Đúng như dự đoán, theo sấm sét chạm được cực hạn khoảng cách, trên trời lôi vân cảm giác mình chịu đến khiêu khích trong không khí nằm dày đặc điện ly tử bắt đầu sinh động, hội tụ thành một đảo hơn trăm thước thô chống trời cột sáng. Hùng hãn đánh xuống, có can đảm khiêu chiến bầu trời, dũng sĩ. John còn không tới kịp chuyển hướng tách ra, liền bị lôi điện cột sáng đánh trúng, lần thứ hai hướng về mặt đất bay đi vừa đến một hồi. Như là đánh lách cách như thế, tùy tùng sấm sét cấp tốc rơi xuống đất. John nhìn trong tay chiến lợi phẩm, khóe miệng co giật. Hắn không phải cố ý bay đến trên không dẫn lôi, mà là ở hắn lơ lửng giữa trời một sát na. Hắn cái này người khởi xướng rốt cục phát hiện trên đảo biến cố, cái kia từng cây xảo đoạt. Thiên công sắt thép trụ dài dựng đứng ở mặt biển. Cảnh tượng là như vậy đồ sộ. Để hắn nhất thời phân tán sự chú ý, chờ phát hiện mình bay quá cao thời điểm. Đã không kịp, này đạo lôi điện cột sáng là như vậy chói mắt. Mặc dù ở thép trụ bùng nổ ra to lớn nhất điện lưu, giờ khắc này cũng đồng dạng có thể thấy rõ. Ràng cùng thiên nhiên sinh thành sấm sét, so với thép trụ lên tia điện dường như Hotarubi chi huy nhìn đảo kia lôi trụ. Quân hạm bong tàu, Momonga ở nào đó trong nháy mắt có loại dự cảm bất tường. Này nọc độc trang bị sở dĩ sẽ mất đi hiệu lực, sẽ không phải là ngươi làm ra chứ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.